Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chiến thuật lập ra. Cũng thật là tùy hứng, Uchiha Madara nhàn nhạt trả lời một câu. Lập tức thu hồi nhìn về phía Uchiha Obito ánh mắt, mắt nhìn phía trước, hiển nhiên cũng đồng ý Uchiha Obito ý kiến mặc kệ trong lòng đánh ý định gì. Trung quy cũng phải thông qua chiến đấu để hoàn thành, hống gào gào gào gào gào. Một tiếng rung trời nổ vang, bốn phía đá tảng bay tán loạn, mang theo dọa người khí thế. Thập vĩ lấy tốc độ cực nhanh hướng về Chutetsu Senmei vọt tới đứng trên mặt đất. Chutetsu Senmei có thể cảm giác rõ rệt toàn bộ mặt đất đều đang kịch liệt rung động thập vĩ thân. Thể to lớn, bắt đầu chạy chấn động mặt đất. Liền khác nào một hồi địa chấn như thế, tốc độ rất nhanh. Kakashi trong lòng kinh hoàng không ngừng. Đừng nói là cùng thập vĩ loại này cấp bậc quái tay. Liền ngay cả cùng phổ thông vĩ thú gặp qua. Kakashi cũng chỉ có trước hiệp trợ Naruto cùng Killer B đối chiến 6 con vĩ thú lần kia đối mặt. Vĩ thú, Kakashi cực kỳ khuyết thiếu hữu hiệu tiến công thủ đoạn mà bát vĩ cùng cửu vĩ hiện tại lại đồng. Thời tiến vào thời kỳ dưỡng bệnh, hiện tại trong mọi người có thể ngăn trở thập vĩ. Cũng chỉ có Chutetsu Senmei, Sasuke, Kimimaro này ba cái quân đầy đủ sức lực nghĩ tới đây. Kakashi không khỏi đưa ánh mắt đặt ở Chutetsu Senmei trên người thập vĩ là không có trí khôn. Muốn đối phó thập vĩ, đầu tiên liền muốn chặt đứt Obito cùng ban đối với thập vĩ khống chế. Chutetsu Senmei lấy cực nhanh tốc độ nói rằng, không có trí khôn dã thú cho dù sức mạnh to lớn, nhưng cũng không hiểu được hữu hiệu lợi dụng sức mạnh của bản thân. Nhìn thấy phía sau bọn họ sao? Gai, Kimimaro, nhiệm vụ này liền giao cho các ngươi. Dùng 7 môn sức mạnh, Chutetsu Senmei nói rằng, phải. Yên tâm đi, thanh xuân pháo hoa vừa mới vừa tỏa ra. Kakashi, chờ Gai cùng Kimimaro chặt đứt Obito cùng ban đối với thập vĩ khống chế sau. Người muốn lập tức tiếp cận Obito, đem hắn kéo vào Mangekyo không gian. Tên kia liền giao cho ngươi, Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Nhớ tới ninja trường học cái kia đoạn tháng ngày. Tên kia nhưng là một lần cũng không thắng qua ngươi. Ta rõ ràng. Kakashi trịnh trọng đáp, Uchiha Obito không gian năng lực mạnh mẽ quá đáng. Nếu như không đem cái tên này kéo vào Mangekyo không gian, hắn liền bất cứ lúc nào có thể một lần nữa đạt được thập vĩ quyền khống chế mà điểm trọng yếu nhất. Nếu như Uchiha Obito không thể như nguyên tắc như vậy, mượn Kakashi, Raikiri, đánh vỡ Uchiha Madara ở lại hắn nơi tim cấm chế. Như vậy hắn liền không có thể trở thành thập vĩ Jinchuriki, chỉ có bị tước đoạt vĩ thú. Kể bên tử vong Uchiha Obito, hay là mới sẽ ở Kakashi, Namikaze Minato đám người dưới ảnh hưởng. Nhận rõ từ trước chính mình hơn nữa cũng chỉ có kể bên tử vong. Sức mạnh lớn phạm vi suy yếu Uchiha Obito, mới có thể bị Hắc Zetsu dễ dàng khống chế thân thể cho tới ban đồng dạng nắm giữ vĩnh hằng. Mangekyo Sasuke, nên có thể cùng hắn kéo dài một quãng thời gian, chờ ta khống chế lại thập vĩ. Tại quá khứ cùng ngươi đồng thời phong ấn Uchiha Madara, Chutetsu Senmei nhìn Sasuke nói rằng. Sasuke nghiêm nghị gật gật đầu, vậy ta đây, Naruto không cam lòng kêu lên, chờ cửu vĩ khôi phục sức mạnh, sẽ có ngươi đất dụng võ. Chutetsu Senmei ứng phó Naruto một câu, sau đó thấp giọng quát lên, hành động, dứt lời, Chutetsu Senmei hai tay ở trước ngực dùng hai cái ngón tay làm ra hình chữ thập thủ ấn, chờ một chút. Kakashi thấy thế kêu to, cái này thủ ấn hắn thực sự là quá quen thuộc, đối mặt như vậy quái thú, lại sử dụng ảnh phân thân, chia đều chakra. Hoàn toàn là lãng phí chakra nếu như muốn dụ địch. Không bằng, chưa kịp Kakashi nói xong, Chutetsu Senmei trước tiên lui ra tiên nhân hình thức. Sau đó phát động, ảnh phân thân thuật. Một hơi phân ra hơn 20 cái ảnh phân thân, có điều này 20 ảnh phân thân không những không có xông lên đi dụ địch, trái lại cấp tốc lùi về sau, đang lùi lại một khoảng cách sau, khoanh chân ngồi trên mặt đất không thể không nói. Naruto cái tên này tuy rằng nhìn qua có chút ngốc, thông minh không cao, tình thương càng là cơ bản vì là số âm, nhưng cái tên này chiến đấu thông minh. Trên căn bản là hết thảy Hokage mê công nhận cao Hokage nguyên tắc bên trong rất nhiều kinh điển. Chiến thuật, đều là Naruto phát minh cũng sử dụng đi ra, dùng ảnh phân thân hấp thu tự nhiên năng lượng. Ngưng tụ tiên thuật chakra, sau đó tự mình giải trừ ảnh phân thân. Để tiên thuật chakra trở về bản thể chiến thuật, xác thực phi thường kinh điển. Mà ngoài ra, Chutetsu Senmei còn có thể thông linh ra long địa động tiểu bạch xà đến giúp mình hấp thu tự nhiên năng lượng cùng thập vĩ, như vậy cùng thiên địa hòa làm một thể quái tay. Cho dù là chakra lượng có thể so với vĩ thú Chutetsu Senmei, cũng cảm giác tự thân chakra hơi hơi không đủ, hiện tại chakra nên đã đầy đủ. Chutetsu Senmei khẽ quát một tiếng, sau đó lần thứ hai tiến vào tiên nhân hình thức. Hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết ấn, thổ độn đại địa động hạch, lấy thập vĩ làm trung tâm. Chu vi mấy dặm thổ địa trong nháy mắt nứt ra, sau đó lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu chìm xuống, cho dù là thập vĩ, cũng đánh không lại lực vạn vật hấp dẫn, mất đi dưới chân chống đỡ. Thập vĩ chỉ có thể theo chìm xuống thổ mà rơi vào địa trong hầm. Mộc độn thụ giới hàng lâm, tiên pháp vô cơ chuyển sinh. Chutetsu Senmei liên tục kết ấn, liên tiếp phát động hai cái loại cỡ lớn nhẫn thuật to lớn thổ trong hầm. Thập vĩ vừa chìm vào lòng đất, vô số cây cối liền từ bốn phía vách tường nơi lan tràn mà ra, đem thập vĩ kéo chặt lấy hấp thu thập vĩ chakra. Những kia thụ mộc sinh trường càng cấp tốc, hầu như là trong nháy mắt liền đem thập vĩ gắt gao nhốt lại. Tiếp theo, bốn phía thổ địa phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, hóa thành nước chảy như thế, trong nháy mắt lấp bằng đại địa động hạch, chế tạo ra hố lớn, đem thập vĩ hoàn toàn nhấn chìm, chỉ để lại đứng ở thập vĩ trên đỉnh đầu Uchiha Obito cùng Uchiha Madara hai người, còn rất giỏi. Uchiha Madara không khỏi thở dài nói, có thể một thân một mình sử dụng nhẫn thuật hạn chế lại thập vĩ hành động, cho dù chỉ là tạm thời, vậy cũng đủ để xưng đạo Uchiha Madara tự vấn lòng. Nếu như mình đối mặt thập vĩ, ngoại trừ mộc độn cùng Sharingan ở ngoài, cũng khuyết thiếu đầy đủ hữu hiệu tiến công thủ đoạn. Hừ, thập vĩ còn không chân chính phát lực đây. Uchiha Obito hừ lạnh nói, hô, thở nhẹ một hơi, liên tục phát động ba cái loại cỡ lớn nhẫn thuật. Chutetsu Senmei rõ ràng cảm giác âm phong ấn bên trong tiên thuật chakra trong nháy mắt tiêu hao gần 1/3, một người quả nhiên vẫn có chút vất vả. Chutetsu Senmei thầm nghĩ, sau đó đưa mắt đặt ở Kakashi, Gai, Kimimaro, Sasuke ba trên thân thể người, đón lấy hành động có hay không có thể thuận lợi, xem hết bốn người này có hay không có thể thành công. Từ lúc Chutetsu Senmei phát động đại địa động hạch thời điểm, Kakashi bốn người cũng đã hướng về thập vĩ vọt tới, xông lên phía trước nhất. Gai cùng Kimimaro càng là ở nỗ lực trong quá trình liền mở ra bát môn độn giáp, tốc độ cực nhanh tăng lên, hầu như là trong chớp mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, xem ra mục tiêu là chúng ta. Uchiha Madara quay đầu nhìn về phía Uchiha Obito, hời hợt nói, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.